Triền miên tình kiếp, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà tuy Cố Hân Mộng nói không có việc gì, nhưng Ngũ Sướng Nhiễm vẫn thấy không yên tâm. Thật sự tôi đã khỏe hơn nhiều rồi, không tin cô sờ trán tôi xem có phải vẫn còn nóng như vậy không? Cố Hân Mộng nhẹ giọng nói, ngữ khí cực kỳ giống dỗ dành. Ngũ Sướng Nhiễm thật sự đưa tay sờ lên cái trán của Cố Hân Mộng, hình như không còn nóng như vậy nữa. Nhưng Ngũ Sướng Nhiễm vẫn không thể quá yên tâm, còn đang chần chừ lo lắng. Được rồi, thật sự không có việc gì. Khuya rồi, cô cũng mau đi nghỉ ngơi đi, nếu không ngày mai sẽ không có tinh thần. Cô nên biết ngày mai thật sự cần có cô. Cố Hân Mộng tiếp tục dỗ dành, nhưng mà lời nói cũng đúng tình hình thực tế. Ngày mai là buổi nhạc hội của Đồng Dao, tuy rằng người đến xem là fan hâm mộ của Đồng Dao nhưng khẳng định cũng có rất nhiều người thích Cố Hân Mộng, dù là không thích cũng có tâm lý vây quanh nhìn ngắm ngôi sao, nên khoảng cách từ hậu trường ra xe tuy không xa nhưng cũng có khả năng lớn bị người ta vây lấy. Loại tình huống này Cố Hân Mộng đã muốn nhìn quen, nàng có thể đoán được buổi nhạc hội ngày mai sẽ có tình huống gì xảy ra. Trước kia vệ sĩ của nàng là hai người nam, trong lòng nàng cũng không có Ngũ Sướng Nhiễm nên không có lo lắng gì, nhưng lúc này, người trong lòng nàng lại chính là vệ sĩ của nàng, nói không lo chỉ là giả. Không, tôi muốn ở lại đây với cô. Bắt Ngũ Sướng Nhiễm về phòng ngủ, cô sao có thể yên tâm mà ngủ được. Cố Hân Mộng tất nhiên hiểu suy nghĩ của Ngũ Sướng Nhiễm, không còn cách nào, chỉ có thể nói. Vậy cô ở lại ngủ cùng tôi đi, như vậy cô có thể yên tâm rồi chứ. Nếu lo lắng không muốn rời đi, để Ngũ Sướng Nhiễm có thể bình yên mà ngủ, Cố Hân Mộng cũng chỉ có thể để cô ở lại. Ngũ Sướng Nhiễm ngẩn ra, để cô ở lại ngủ cùng nàng cùng giường cùng gối, thật sự có thể sao? Ngũ Sướng Nhiễm có chút mong chờ cũng có chút khẩn trương. Đối phương là Cố Hân Mộng đó, là người con gái mà cô yêu, cùng nàng ở chung một giường nằm chung một gối, cô sao có thể không khẩn trương chứ? Vốn để cho Ngũ Sướng Nhiễm ở lại chỉ là kế sách tạm thời, nàng không muốn để Ngũ Sướng Nhiễm thức cả đêm, còn nữa, lúc mình bị bệnh thế này, trong lòng lại có chút kỳ vọng có cô ấy ở cùng, cho nên thuận theo tâm ý mà để Ngũ Sướng Nhiễm ở lại. Nhưng mà khi nhìn thấy trên mặt Ngũ Sướng Nhiễm ửng hồng, nàng bỗng nhiên nhận ra được gì đó, trong lòng cũng cảm thấy ngại ngùng. Ngại ngùng thì cũng kệ, Cố Hân Mộng cũng không định thay đổi quyết định, lời đã nói ra, nàng không muốn rút lại. Để Ngũ Sướng Nhiễm không có cơ hội từ chối, vội nói. Mau mau lên đây ngủ đi, tôi rất mệt mỏi, dù sao Ngũ Sướng Nhiễm cũng đang mặc áo ngủ, không cần phải đi thay áo, nhưng mà tại sao đêm nay lại mặc quần áo ngủ chứ? Nàng vẫn thích nhìn Ngũ Sướng Nhiễm mặc váy ngủ kia, trong lòng than thở một câu, cơ thể liền nhích sang một bên, để một bên giường cho Ngũ Sướng Nhiễm. Vốn Ngũ Sướng Nhiễm còn đang chần chừ không biết có nên ngủ bên cạnh Cố Hân Mộng hay không, nhưng nhìn thấy Cố Hân Mộng đã nhích sang bên chừa chỗ cho cô, làm cô không thể từ chối. Hơn nữa, cô đã quyết tâm ở lại chăm nom Cố Hân Mộng, nếu ban đêm Cố Hân Mộng có chỗ nào không khỏe cô cũng có thể kịp thời phát hiện. Nếu cứ ở lại, ngồi canh chừng Cố Hân Mộng ngủ, nàng tất nhiên sẽ không cho ai lại đồng ý để người khác nhìn mình chằm chằm trong lúc ngủ chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ suy nghĩ mãi, Ngũ Sướng Nhiễm vẫn là thong thả chui vào trong chăn, nằm bên cạnh Cố Hân Mộng nhưng mà cứ nằm yên ở đó không dám động đậy một chút nào. Nhìn Ngũ Sướng Nhiễm thẳng đờ an phận nằm ở bên giường, Cố Hân Mộng cảm thấy buồn cười, khóe miệng bất giác lộ ra ý cười. Nhưng lúc này Cố Hân Mộng thấy vui, không định trêu chọc Ngũ Sướng Nhiễm, chỉ nói một câu. Ngủ đi, đưa tay tắt đèn ở đầu giường, trong phòng nháy mắt tối đen một mảnh. Cố Hân Mộng hôm nay vốn cũng rất mệt, hơn nữa bị sốt uống thuốc nằm xuống chưa kịp cảm nhận cảm giác khiến người ta tim đập khẩn trương, liền không có tiền đồ mà đi tìm Chu Công đánh cờ. Ý là đi ngủ, đáng thương để lại một mình Ngũ Sướng Nhiễm chịu đựng cảm giác khó chịu này, một cử động nhỏ cũng không dám, trong lòng căng thẳng không yên, tim không khống chế được mà đập nhanh hơn, hô hấp cũng có xu hướng tăng nhanh. Đáng thương là cô phải ngăn chặn hết sự khác thường của cơ thể này, làm cho tiếng hô hấp phát ra nhẹ nhàng đều đều lại. Ngũ Sướng Nhiễm nằm thực thành thật an phận, nhưng Cố Hân Mộng lại không thành thật như vậy, ngay cả khi ngủ cũng không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Ngũ Sướng Nhiễm, làm cho tim Ngũ Sướng Nhiễm lại vội vã nhảy lên, làm cho cô có cảm giác như đang nằm trên nệm châm vậy, lại còn cố gắng nhẫn nại không cho mình động đậy một xíu nào. Bởi vì Cố Hân Mộng ngủ say kia lại đem Ngũ Sướng Nhiễm làm thành gối ôm, đầu còn hướng phía cổ Ngũ Sướng Nhiễm mà cọ cọ tìm một vị trí thoải mái, ngủ thật ngon lành, chỉ khổ cho Ngũ Sướng Nhiễm. Cho đến lúc hừng đông, đồng hồ báo thức vang lên, Ngũ Sướng Nhiễm cũng chưa được ngủ một giây nào. Đồng hồ báo thức vang làm Cố Hân Mộng tỉnh lại, nàng cảm giác mình ngủ thật say, thật thoải mái, ngay cả mơ cũng đều là cầu vồng sặc sỡ. Cố Hân Mộng nhúc nhích thân lười, chuẩn bị rời giường, lại bỗng nhiên cảm giác được có người bên cạnh, giật mình vội vã quay đầu nhìn. Lúc nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm, trí nhớ đêm qua mới trở về trong đầu, nhìn Ngũ Sướng Nhiễm đôi mắt có hiện lên quần thâm, nàng biết chắc là Ngũ Sướng Nhiễm không có ngủ ngon. Không ngủ được sao? Cố Hân Mộng nhẹ giọng hỏi. Ngũ Sướng Nhiễm ngồi dậy. Cũng tốt, Ngũ Sướng Nhiễm tất nhiên sẽ không nói là một đêm vẫn chưa ngủ. Ngũ Sướng Nhiễm đưa tay sờ lên cái trán của Cố Hân Mộng, đã bớt sốt nhiều nhưng mà vẫn có chút nóng, Ngũ Sướng Nhiễm bước xuống giường. Bớt sốt rồi, nhưng mà lát nữa nên uống thuốc, tôi đi xuống rửa mặt thay quần áo trước, lát nữa ăn sáng thì uống thuốc. Cố Hân Mộng lặng lặng nhìn chăm chú Ngũ Sướng Nhiễm, trong lòng nổi lên một dòng nước ấm. Nàng phát hiện cảm giác như thế rất tốt, tỉnh ngủ mở mắt là có thể nhìn thấy cô. Ngũ Sướng Nhiễm mới ngủ dậy không có vẻ lãnh đạm giống ngày thường, chỉ có im lặng nhu hòa. Nhìn Ngũ Sướng Nhiễm như thế, trong lòng của nàng cũng mềm mại đi, nàng bỗng nhiên cảm thấy, kỳ thật cùng Ngũ Sướng Nhiễm ở bên nhau cũng không có gì không tốt. Tôi đi ra ngoài, Ngũ Sướng Nhiễm nói xong, liền xoay người muốn rời khỏi phòng. Chờ một chút, lúc Ngũ Sướng Nhiễm đi tới cửa, sắp mở cửa thì Cố Hân Mộng rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, vội vã xuống giường, đi vào phòng để đồ, cầm một bộ quần áo ném lên vai Ngũ Sướng Nhiễm. Trong nhà còn có đàn ông, cô cứ như vậy đi ra ngoài sẽ không tốt. Giọng nói dịu dàng giống như người yêu quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối Trần Bân đi ngủ, nên mặc áo ngủ đi lại không sao, ban ngày ban mặt đi lại trong nhà, Cố Hân Mộng cảm thấy không ổn. Kỳ thật Ngũ Sướng Nhiễm mặc áo ngủ cho dù bị nhìn thấy cũng chỉ có ảnh hưởng hình tượng, cũng sẽ không bị Trần Bân nhìn thấy gì, nhưng Cố Hân Mộng chính là không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dáng mặc áo ngủ của Ngũ Sướng Nhiễm. Bởi vì nàng cảm thấy mặc áo ngủ là chuyện rất riêng tư. Cố Hân Mộng ôn nhu săn sóc làm cho Ngũ Sướng Nhiễm thấy ấm áp. Cô thích Cố Hân Mộng đối xử như thế với mình, làm cho cô tham lam muốn mỗi ngày sau này đều có thể hưởng thụ sự ôn nhu kia. Ngũ Sướng Nhiễm không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Cố Hân Mộng, gật gật đầu, bốn mắt nhìn nhau, cũng quên mất rời tầm mắt. Ánh mắt theo ánh mắt đối phương chậm rãi di động, rơi xuống đôi môi mê người của đối phương, trong lòng có loại khát vọng, nhưng hai người vẫn là si ngốc nhìn chăm chú, không có theo khát vọng trong lòng mà hành động, bởi vì hai người đều sợ hành động kinh người của mình sẽ dọa đối phương bỏ chạy. Ai cũng hết sức kiềm chế, hai người cùng lúc cảm thấy, bây giờ còn chưa phải lúc vượt rào. Cô chủ, cô hiểu đồng đã đến. Giọng nói của Dung Mụ vô tình làm bừng tỉnh ánh nhìn thâm tình của hai người cùng lúc ngượng ngùng rời tầm mắt. Tôi đi ra ngoài, Ngũ Sướng Nhiễm giống như chạy trốn chạy ra cửa phòng, Cố Hân Mộng vẫn như cỗ kinh ngạc đứng đó. Một lát sau, khóe miệng nổi lên nụ cười ngọt ngào. Nàng bỗng nhiên cảm thấy kỳ thực loại cảm giác này cũng không phải là xấu. Con gái thì con gái, quan tâm nhiều làm gì, chỉ cần nàng thích là được rồi. Đột nhiên nghĩ thông làm tâm tình của Cố Hân Mộng tốt lên, nhẹ nhàng chuẩn bị xong xuôi, làm cho mình thật đẹp rồi ra cửa. Giống như câu nói kia, con gái có chuyện vui đều hiện ra mặt. Cố Hân Mộng đi xuống lầu, ánh mắt theo thói quen tìm kiếm Ngũ Sướng Nhiễm. Thật ra cũng không cần tìm kiếm, nàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ngũ Sướng Nhiễm đang ngồi bên bàn ăn cơm. Ngũ Sướng Nhiễm nhìn qua vẫn im lặng như cũ, Cố Hân Mộng bỗng nhiên cảm thấy Tiểu Nhiễm nhà các nàng thật sự khác biệt, không cần làm gì hết chỉ lặng lặng ngồi một chỗ cũng có cảm giác như một công chúa cao nhã điềm tĩnh cùng uy nghiêm. Cố Hân Mộng đi xuống thang lầu, vừa nhẹ nhàng đi đến ngồi đối diện Ngũ Sướng Nhiễm, vừa lên tiếng hỏi Hiểu Đồng đang ngồi ở ghế sofa phòng khách. Hiểu Đồng, ăn sáng chưa? Có muốn cùng nhau ăn không? Lời là hỏi Hiểu Đồng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Ngũ Sướng Nhiễm đang cúi đầu im lặng dùng cơm kia. Từ sau khi chịu thua tình cảm trong lòng mình thì tâm Cố Hân Mộng cũng sáng sủa lên, cả người cũng thấy thoải mái, nhìn Ngũ Sướng Nhiễm là càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng thấy yêu. Ăn rồi, Hân Mộng, chị biết hôm nay là buổi nhạc hội của chị em tốt đồng tỷ của em, cho nên chị đã giúp em sắp xếp lịch trình khác. Hôm nay em chỉ cần tham gia buổi ký tên đĩa hát mới vào buổi sáng là được rồi. Hiểu Đồng nói công việc hôm nay với Cố Hân Mộng, được, cảm ơn Hiểu Đồng. Hiểu Đồng làm việc Cố Hân Mộng luôn rất yên tâm, không cần nàng nhiều lời phân phó, nàng biết Hiểu Đồng sẽ vì nàng mà sắp xếp thỏa đáng. Buổi ký tên đĩa nhạc mới, Ngũ Sướng Nhiễm trong lòng thấy hoảng. Tối hôm qua trong lòng chỉ chú ý bệnh tình của Cố Hân Mộng, nhất thời quên xem lịch trình hôm nay, lúc này bỗng nghe được Hiểu Đồng nói hôm nay có buổi ký tên đĩa nhạc mới, trong lòng nghĩ đến. Ngu ngôn phỉ ngữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất định sẽ cho phóng viên đến phỏng vấn, đến lúc đó. Ngũ Sướng Nhiễm bất giác mồ hôi lạnh túa ra. Cố Hân Mộng để ý Ngũ Sướng Nhiễm, thấy Ngũ Sướng Nhiễm bỗng nhiên giật mình, lát sau sắc mặt lại trắng bệch tự nhiên thấy hoang mang. Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm. Hả, Ngũ Sướng Nhiễm lấy lại tinh thần, giả bộ trấn tĩnh dương mắt nhìn Cố Hân Mộng, trong lòng vẫn bối rối. Cô không biết nếu để Cố Hân Mộng biết cô vì lấy tin tức về nàng và Đồng Dao mà cố ý tiếp cận thì sẽ có phản ứng gì. Cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Làm sao vậy? Ngữ khí Cố Hân Mộng thể hiện quan tâm rõ ràng. Không có gì, nói xong, trong đầu Ngũ Sướng Nhiễm bỗng xẹt lên một ý tưởng, vì thế lập tức nói với Cố Hân Mộng. Hân Mộng tôi, sáng nay tôi có thể không cần đi đến buổi ký tên đĩa nhạc mới không? Nhìn ánh mắt kinh ngạc nghi hoặc của Cố Hân Mộng, Ngũ Sướng Nhiễm vội nói. Tôi muốn đi bệnh viện cắt chỉ, tuy biết Cố Hân Mộng ở buổi ký tên rất cần sự bảo vệ của cô cũng muốn mình có thể ở bên cạnh Cố Hân Mộng, nhưng mà cô sợ cô không thể để Cố Hân Mộng biết được mục đích tiếp cận của cô. Cách chương.